chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Tác giả, Hắc Dạ Di Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, một kiếm phá vạn pháp. Tiêu Mộ Tuyết đặc huấn. 1. Sau núi Thanh Vân, dù là cổ kiếm tiên, mà vào lúc này, cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Năm đó khi ông đột phá bước vào tầng cảnh giới thứ nhất kiếm tiên tuyệt thế, ông cũng đã hơn 1000 tuổi. Vậy mà Diệp Bình mới chỉ có 24 tuổi, cũng đã mò tới tầng cảnh giới thứ nhất. Với tốc độ tăng tiến này, không chừng có một ngày, Diệp Bình sẽ có thể chứng tuyệt thế kiếm đạo thật. Nghĩ vậy, cổ kiếm tiên đột nhiên muốn truyền thụ cho Diệp Bình một ít kiếm pháp. Nhưng mà suy nghĩ lại, ông lắc đầu, mỗi một người đều có đạo của riêng mình. Mặc dù kiếm đạo của mình rất cường đại, nhưng có lẽ không phù hợp với Diệp Bình. Nghĩ vậy, cổ kiếm tiên tiếp tục im lặng. Lúc này, trong tông môn đám đệ tử rối rít chạy tới. Có ai mà không nhìn thấy dị tượng ở sau núi, nên đều chạy ra đây. Sau khi phát hiện đó là Diệp Bình, thì đều quay người đi trở về. Nếu là người khác, bọn họ có khi sẽ khiếp sợ thật. Nhưng nếu đó là Diệp Bình, thì chả có gì để nói. Trừ Tiết Triện và Lâm Bắc là ở lại, những người còn lại đều bỏ đi về. Trần Linh Nhu cũng ở lại, nhưng nàng không phải đến tìm Diệp Bình, mà là đến tìm cổ kiếm tiên. Lão cổ, ngày mai ta xuống núi rồi, ngươi chỉ điểm cho ta thêm một chút kiếm pháp được không? Trần Linh Nhu đi tới, nói với cổ kiếm tiên, nàng muốn học kiếm pháp. Tiếc là, Tô Trường Ngự sống chết cũng không chịu dạy nàng, nên Trần Linh Nhu đành phải nhờ tới cổ kiếm tiên. Không ngờ, cổ kiếm tiên lại có mấy chiêu thật. Thế nên, Trần Linh Nhu đương nhiên là nghiêm túc đi theo cổ kiếm tiên học tập. Hôm nay sắp phải xuống núi, Trần Linh Nhu lo mình xuống núi sẽ gặp phải phiền toái, nên mới không nhịn được chạy tới tìm cổ kiếm tiên, xin học kiếm pháp. Được, cổ kiếm tiên vẫn ít lời như cũ, gật đầu chỉ cho Trần Linh Nhu. Trên sườn núi, cảnh tượng mây đen trùng trùng, sấm chớp rền vang, khiến Thái Hoa đạo nhân cách đó không xa có chút lo lắng. Ông nhìn ra, hình như Diệp Bình lại đột phá cái gì đó. Cũng biết đây là lôi kiếp. Lôi kiếp là khu vực mù kiến thức của ông. Thái Hoa đạo nhân chỉ biết lôi kiếp rất khó vượt qua. Và biết người có thể độ lôi kiếp, nhất định không phải là người tầm thường. Nếu mình đi cản Diệp Bình, có khi lại không hay. Chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thái Hoa đạo nhân lầm bầm, cầu trời xanh phù hộ. Tại hạ nguyện lấy phúc duyên của mình để đánh đổi tai họa cho đồ nhi Diệp Bình. Thái Hoa đạo nhân thầm thề nguyện. Ầm, một tiếng sấm vang lên, tia sét bổ về phía Diệp Bình. Đạo lôi kiếp này mang theo một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Đây là lôi kiếp thứ tu sĩ sợ nhất. Ầm, lôi kiếp đánh xuống, tu sĩ của Thanh Vân đạo tông không ai bình tĩnh được. Họ không ngờ Diệp Bình lại độ kiếp. Lúc đầu, họ tưởng Diệp Bình chỉ đột phá cảnh giới, dẫn tới thiên địa xuất hiện dị tượng mà thôi. Bây giờ mới biết, không phải đơn giản như vậy. Bọn họ kêu lên, Trần Linh Nhu cũng muốn đi xem. Không hỏi kiếm pháp gì nữa. Không phải lo, hắn sẽ vượt qua được. Câu trả lời của cổ kiếm tiên giúp nàng bình tĩnh lại. Tiếp tục theo cổ kiếm tiên học kiếm pháp. Sau núi Thanh Vân, đạo lôi kiếp đầu tiên bổ vào người Diệp Bình, chẳng gây ra đau đớn bao nhiêu với hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người chết lặng, đầu óc trống rỗng, sức mạnh thân thể của hắn mạnh quá. Lôi kiếp bình thường, không có ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng mà, lôi kiếp kinh khủng này, lại bị Trúc Long Tiên Khiếu giành cướp sạch. Lôi kiếp cuồn cuộn vỗ xuống, Trúc Long Tiên Khiếu vận chuyển, hóa thành 36 dòng nước. Điên cuồng giành giật sức mạnh chứa trong lôi kiếp. Nguồn năng lượng ẩn chứa trong lôi kiếp là cực lớn và Diệp Bình đã tận dụng tất cả, không lãng phí chút nào. Hắn dùng năng lượng của lôi để tiếp tục rèn luyện thân thể cho mình. Xoạt xoạt xoạt, cơ thể hắn đang tăng lên to lớn. Bản thân lôi kiếp chính là vật chí cương chí dương nhất trong trời đất, mà Thái Cổ Thần Ma Quyết chính là muốn loại sức mạnh chí cương chí dương này. Nếu tu sĩ lợi dụng tốt được lôi kiếp lực, sẽ thu được lợi ích vô cùng. lôi đình lực, tưới thân thể, thể chất của Diệp Bình. Trong nháy mắt lại lột xác, đại thần ma thể, tăng thẳng tới trung kỳ. Thân thể càng thêm thuần túy, trong gân mạch ẩn chứa sức mạnh không tả nổi. Nhưng vì giới hạn về cảnh giới, dù Diệp Bình có được lôi đình lực khủng bố, nhưng cảnh giới của hắn vẫn rất thấp. Đến lúc này, vẫn chỉ là trúc cơ mà thôi. Không chịu nổi sự lột xác không ngừng của thân thể. Cảnh giới giống như thùng nước. Còn thân thể, đạo pháp, như là nước. Nếu thùng nước không bự ra, dù có nhiều nước hơn chăng nữa, cũng không chứa nổi. Cho nên, Diệp Bình bèn dẫn hết lôi đình lực vào trong cơ thể. Bắt đầu đột phá. Diệp Bình đang là tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Tầng thứ 9, hắn muốn dùng lôi đình lực đột phá lên kim đan cảnh. Hắn đã tích lũy quá lâu rồi, không cần phải tích lũy thêm nữa. Vì dù có tích lũy thêm nữa, cũng chẳng được gì nhiều. Cứ thế, cảnh giới tu vi của Diệp Bình cũng bắt đầu lột xác. Đến cuối cùng, một đóa hoa sen 9 màu xuất hiện trong đan điền Diệp Bình. Hoa sen mở ra, tỏa ra 9 màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp đẽ kỳ diệu. Bên trong hoa sen, có một kim đan màu trắng. Trong hoa sen, có 9 lỗ hạt sen, đồng nghĩa có thể ẩn dưỡng ra 9 kim đan. Đây chính là kim đan cảnh của Diệp Bình. Khi kim đan xuất hiện, một luồng khí tức cường đại quét ngang qua Bạch Vân cổ thành. Pháp lực của Diệp Bình cũng tăng lên cực lớn. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Vì thật ra, nếu không có lôi kiếp, không tới nửa năm, Diệp Bình vẫn có thể tự dựa vào khả năng của bản thân đột phá lên kim đan cảnh. Hôm nay có lôi kiếp, Diệp Bình tiết kiệm được nửa năm, ngưng tụ ra kim đan luôn, bước vào kim đan cảnh. Sau núi Thanh Vân, sau lưng Diệp Bình dần xuất hiện một bông hoa sen. Trên hoa sen có một kim đan màu trắng. Lúc Tiêu Mộ Tuyết đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, nàng không biết phải nói gì. Hắn đột phá kim đan, nàng không hề kinh ngạc, vì cuộc đời nàng đã nhìn thấy rất nhiều thiên tài. Có một số thiên tài, chưa tới 10 tuổi, đã ngưng tụ ra kim đan rồi. Nhưng kim đan của Diệp Bình rất khác thường. Nó không phải kim đan thông thường, mà là một loại kim đan vô cùng đặc biệt, làm người ta chấn động. Nàng biết, Diệp Bình mới chỉ vừa bước vào kim đan cảnh, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong người hắn lại chẳng thua gì tu sĩ Nguyên Anh. Đạo lôi kiếp thứ 2 bổ xuống. Nhờ đột phá cảnh giới, Diệp Bình đã có được một cơ thể có sức chịu đựng cường đại. Thái cổ thần ma thể đã thăng lên thành đại thần ma thể hậu kỳ. Dù đây chỉ là tăng một cảnh giới nhỏ, nhưng mức độ tăng lên của thân thể là rất lớn. Mỗi một lần tăng lên nho nhỏ đều là một sự lột xác cực lớn. Không thể không nói rằng, lôi đình lực không hổ là nguồn năng lượng thuần dương nhất của trời đất. Chỉ mới là đạo lôi kiếp thứ 2 mà đã giúp Diệp Bình đột phá đại thần ma thể đến hậu kỳ. Bình thường, tu luyện cả 10 năm cũng chưa chắc đột phá được đến hậu kỳ. Cảnh giới là thứ rất khó mượn ngoại lực, buộc bản thân phải tự mình lĩnh ngộ. Nhưng thể chất và đạo pháp thì khác. Đạo lôi đình thứ 3 đánh xuống. Thân thể Diệp Bình sáng rực như lưu ly. Đại thần ma thể tiến thẳng đến đại viên mãn. Đại thần ma thể đại viên mãn tiến thêm một bước nữa sẽ là thần ma thể vô thượng, chính là một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới này thì cực kỳ khó khăn. Nếu chỉ nhờ vào lôi kiếp với cường độ cỡ này, đương nhiên là không đủ. Nên Diệp Bình không dẫn lôi đình lực vào tu luyện thân thể nữa, mà chuyển sang dùng để mở trúc long tiên khiếu. Hắn mới đả thông được 36 trúc long tiên khiếu thôi. Nhiều đây đương nhiên là chưa đủ, nên Diệp Bình dẫn dắt lôi kiếp tu luyện trúc long tiên khiếu, nhanh chóng mở tiếp hết tiên khiếu này tới tiên khiếu khác. 38, 45, 56, 63, 72, nhờ năng lượng do đạo lôi kiếp thứ 3 cấp cho, hắn mở được tới con số chừng gấp đôi. Đến lúc này, hắn đã mở được 72 trúc long tiên khiếu, tương đương với việc tốc độ tu luyện tăng gấp 72 lần. Đồng thời, trong đầu hắn cũng xuất hiện một đạo pháp mới, trúc long đại thủ ấn. Đả thông 36 Trúc Long tiên khiếu. Diệp Bình thu được Trúc Long cổ ấn. Hôm nay đả thông 72 Trúc Long tiên khiếu. Diệp Bình có thêm một đạo pháp thần thông mới. Trúc Long đại thủ ấn. Nó khác với Trúc Long cổ ấn ở chỗ. Trúc Long cổ ấn là tăng phúc thực lực. Còn Trúc Long đại thủ ấn là một loại thần thông công kích. Diễn hóa Trúc Long, trấn áp địch nhân. Hết chương.